Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, Thiên đạo võ học. Tương Tuấn Viễn theo ánh mắt mọi người, xem ở Lâm Hiên trên thân, chỉ lấy ánh mắt, Lâm Hiên là có thể cảm thấy một cổ võ ý đi bên này xuyên thấu mà đến. Để cho hắn không khỏi chủ động dẫn động đệ tam trọng võ ý pháp tắc để ngăn cản. Thật mạnh võ ý. Chỉ ánh mắt là có thể đạt được thứ hiệu quả này sao? Nếu là chân chính thi triển ra nói, chỉ nhãn thần cũng có thể sát nhân. Lâm Hiên không hoài nghi chút nào khả năng này. Trước kia là nghe đồn, theo tu vi càng ngày càng mạnh, hắn hiểu rõ cái này là hoàn toàn có thể. Chỉ dùng khí thế là có thể đè chết người. Chớ nói chi là vận dụng võ ý nhãn thần, chỉ là liếc mắt nhìn. Lưỡng đạo tính thực chất võ ý là có thể xuyên qua tất cả. Đây chính là võ ý pháp tắc lực lượng. Lâm Hiên đang động dùng võ ý pháp tắc sau đó mới cảm giác mình dễ chịu một ít. Nếu không, đều không thể nhúc nhích. Không sai, võ ý pháp tắc tu luyện tới đệ tam trọng, chẳng trách có khả năng xông lên tầng thứ 9. Tương Tuấn Viễn cũng không nhận ra hắn có thể lãnh ngộ được ngoài hắn pháp tắc chi lực, đạt được đệ tứ trọng cảnh giới. Nếu thật là đạt được cảnh giới này, đó chính là tuyệt đối nghịch thiên tồn tại. Vậy cần rất nhiều thời gian, còn có rất mạnh ngộ tính mới được. Coi như là ngộ tính kinh người, đều cần rất nhiều thời gian mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Lên đây đi, ta mang ngươi đi vào. Các ngươi ở lĩnh hết khen thưởng sau đó, liền là có thể ở sở nghỉ ngơi. Một năm sau cuối cùng thí luyện chính thức bắt đầu. Tương Tuấn Viễn đối với hắn ngoắc tay, ý bảo hắn theo tới, đồng thời bao phủ ở hắn võ ý bị rút lui hết. Bọn họ đi tới nơi này, sẽ không lập tức bắt đầu tiến hành thí luyện, mới vừa từ Cương Phong Tháp trong đi ra, còn có thu được tương ứng bảo vật, tổng yếu có thời gian hấp thu mới được, có thì muốn lĩnh ngộ một phen, đại đa số vẫn để cho bọn họ tốt thật quen thuộc ở dưới thu được bảo vật. Hoặc là hấp thu đoạt được thần võ hồn. Đi qua đi, cẩn thận nói. Tương thần tương tương đối nghiêm khắc, cũng không giống như lần trước cái kia thần tướng dễ nói chuyện như vậy. Hoa Thiên Ý bảo hắn nhanh lên đi, hắn cùng Tương Tuấn Viễn quan hệ bình thường thôi. Cái này Tương Tuấn Viễn có thể nói là mềm không được cứng không xong. Cho nên hắn chỉ có thể căn dặn Lâm Hiên chú ý một điểm. Dưới tình huống bình thường, Tương Tuấn Viễn cũng sẽ không đối với Lâm Hiên làm những gì. Thưởng phạt rõ ràng, Lâm Hiên chưa hề náo chuyện gì. Nghiêm trị là không có khả năng. Lâm Hiên nhẹ gật đầu một cái, chính là nhanh chóng theo sau. Đang lúc mọi người ánh mắt ghen tị ở dưới, đi theo Tương Tuấn Viễn đi vào võ thần thiên cung trong nội điện. Cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Tiểu tử này, không biết tu luyện thế nào. Đạt được trình độ loại này, còn được thần bí khen thưởng. Đến cuối cùng thí luyện thì, ta sẽ nhìn một chút ngươi thực lực chân chính đạt được cái gì trình độ. Đinh Phi Tường nội tâm tràn ngập khó chịu. Từ nhất lúc mới gặp mặt Lâm Hiên để hắn khó chịu, hiện tại càng thêm khó chịu. Bác Quân Long nhưng thật ra không có nghĩ quá nhiều. Đố kỵ về đố kỵ, nhưng đối thủ của hắn là Đinh Phi Tường, mà không phải Lâm Hiên. Lâm Hiên theo Tương Tuấn Viễn sau khi đi vào, dọc theo đường đi đều là trầm mặc. Tương Tuấn Viễn đi tốc độ rất nhanh. Lâm Hiên hầu như dụng hết toàn lực mới có thể đuổi kịp. Thiếu chút nữa thì phải bộc phát ra võ học, hoặc là thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, mới có thể đuổi kịp. Tương Tuấn Viễn phụng phịu ở trên khó có được lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là Lâm Hiên đuổi kịp tự mình, để cho hắn có vài phần hảo tâm tình. Đến. Nơi này chính là võ thần bảo khố. Tương Tuấn Viễn dừng lại. Lâm Hiên tới nơi này xa xa liền thấy. Cái này võ thần bảo khố không có gì trang sức. Trừ bên cạnh đứng thẳng thẻ bài nói rõ nơi này là võ thần bảo khố bên ngoài, thì không có có điểm sáng gì. Khó mà tin được nơi này sẽ có đại lượng bảo vật. Nhưng sự thực là đúng bên trong có rất nhiều bảo vật. Từ Hách Thu Dương trong trí nhớ, bên trong thật là có rất nhiều dụ người bảo vật, vô luận là các loại vũ khí, còn là đan dược gì đều ở chỗ này. Chỉ là võ thần bảo khố, chia làm ba cái tầng thứ, bất đồng tu vi tiến nhập bất đồng tầng thứ trong, Thấp nhất tự nhiên là linh thần kỳ tu vi. Cao nhất còn lại là phá mệnh thiên quân tầng thứ. Còn như thiên thần tầng thứ. Vậy cũng là ở võ thần trong túi đây. Làm sao có thể sẽ để ở chỗ này. Dựa theo cao nhất tầng thứ 7 khen thưởng. Người sẽ thu được 10 giọt thần võ hồn. Sau đó là đúng một bả đỉnh cấp luân hồi cấp bảo vật. Cái này đối với ngươi không thích hợp. Ở nghe được tin tức này sau đó. Chúng ta hãy cùng võ thần đại nhân câu thông ở dưới. Hắn hiểu rõ thân phận ngươi. Ngươi trước kia là giúp qua võ thần đại nhân bận bịu đúng không? Tương Tuấn Viễn cười nhạt nói. Đối với có khả năng đến giúp võ thần đại nhân. Thái độ nhất định là bất đồng. Đến. Rốt cục đến. Trước đó ở Trầm Nguyên lĩnh vực trong. Tiêu diệt thiên ma đế. Đạt được võ thần thưởng thức. Trước đó võ thần cũng đã nói. Chỉ cần hắn có thể đủ diệt trừ thiên ma đế. Vậy là có thể thu được một phần khen thưởng. Điều kiện tiên quyết là đi tới võ thần trong thiên cung. Là, trước đây giúp võ thần đại nhân tiêu diệt cái bé nhỏ không đáng kể thiên ma tộc. Không nghĩ tới võ thần đại nhân còn có thể nhớ kỹ. Đây là vãn bối vinh hạnh. Lâm Hiên không thể tránh né khiêm tốn một phen. Võ thần đại nhân ưng thuận ngươi. Đương nhiên sẽ không có chút quên mất. Tương Tuấn Viễn cười nhạt nói. Hiện tại tưởng thưởng cho ngươi tổng cộng có lưỡng dạng. Đệ giống nhau là trước đó tiêu diệt thiên ma tộc đạt được khen thưởng. Đó chính là 10 giọt thần võ hồn. Vốn là muốn cho ngươi nhất kiện luân hồi cấp vũ khí. Trước đó ngươi ở đây tiềm nguyên tinh thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Lặp lại bị cũng không cần phải. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Tiêu diệt thiên ma tộc có thể có được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Đây coi như là tưởng thưởng rất lớn. Bây giờ là không để cho. Nhưng 10 giọt thần võ hồn vẫn là rất chấn động. Thông qua tầng thứ 7 mới thu được 10 giọt thần võ hồn. Bất quá lấy đương thời tình huống đến xem. Tiêu diệt thiên ma tộc độ khó. Thật đúng là không thua leo cái này thất tầng tháp. Trước đó hắn chính là cực kỳ nguy hiểm. Như vậy cũng tốt so với một đứa bé mang lên 50 cân tảng đá. Chẳng khác nào lực lượng kinh người. Đại nhân mang lên 50 cân tảng đá. Đó chính là rất bình thường trình độ. Vì vậy bị 10 giọt thần võ hồn. Cũng không tính quá khoa trương. Vẫn tương đối không tệ khen thưởng. Đệ nhất dạng khen thưởng thì dụ người như vậy. Không biết đệ nhị dạng khen thưởng đây. Đệ nhị dạng khen thưởng. Tự nhiên là nếu so với tầng thứ 7 khen thưởng tốt. Phải nhiều. Tương Tuấn Viễn tiếp tục nói. Thần võ hồn vì 20 giọt. Cộng thêm một quyển thiên đạo võ học. Trời, thiên đạo võ học, Lâm Hiên đều sửng sốt. Đã lâu chưa từng có chuyện gì. Để cho hắn cảm thụ như vậy chấn động. Thiên đạo võ học chính là luân hồi võ học trên võ học. Đây mới là nhằm vào pháp tắc chi lực bộc phát ra đi võ học. Xa xa miểu sát cái này luân hồi cấp võ học uy lực. Hách Thu Dương có thiên đạo võ học sao? Đương nhiên là có. Trong đó nghịch hồn quyết chính là thiên đạo võ học. Bởi Lâm Hiên năng lực hữu hạn. Chỉ có thể phát huy phía trước 2 chiêu. Cho nên chỉ có thể coi là luân hồi cấp uy lực. Đại bộ phận thành chủ đều cũng có thiên đạo võ học. Nhưng chỉ là một bộ mà thôi. Tối đa 2 bộ thiên đạo võ học. Cái này vẫn là tương đối hiếm thấy. Đều là phá mệnh thiên quân cấp bậc. Mới có tu luyện. Đây là khoa trương thuyết pháp. Có chút bối cảnh thiên tài. Trong gia tộc có thể sẽ có thiên đạo võ học. Sớm thì tu luyện, uy lực kia thì bất đồng tiếng vọng. Bất quá đây đều là thuộc về chấn tộc chi bảo. Phần lớn người cũng không có tư cách học. Hạ giới người tu luyện càng thêm không cần phải nói. Có thể thu được luân hồi cấp võ học. Là đúng giống như chấn tộc chi bảo. Hiện tại khen thưởng cũng một quyển thiên đạo võ học. Có thể không để cho Lâm Hiên cảm thấy chấn động sao? Hắn thật đúng là thiếu khuyết phương diện này đồ đạc. Nếu có thể tìm được hợp tự mình, thực lực kia chính là lớn bạo phát. Convert by, King Killer, hết chương.